U La Ma Đế, chương 422, thôn trang, góc truyện audio.com. Nhưng Mạt Đao Khách kia một kích này đập là vô cùng ngoan lệ, chỉ sợ không thể một kích tuyệt sát Thạch Hạo, hiện tại còn muốn thu thế. Làm sao có thể, phốc hắn một đầu đụng vào, cùng hắn cây đao kia bước lên đồng dạng vận mệnh, trong nháy mắt liền biến thành khối vụn. Tràng diện này có chút huyết tinh, Thạch Hạo không có nhìn nhiều, trực tiếp nhanh chân mà đi tới. Kỳ thật người này cũng không tính yếu, đáng tiếc là, hắn gặp phải người là Thạch Hạo, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lại ngược lại, nếu như hắn không có trước tiên lên giết người chi ý, cái kia Thạch Hạo cũng sẽ không hạ sát thủ. Người có lòng hại người, chẳng lẽ còn không được người khác phản kích sao? Sau đó, Thạch Hạo chính là một đường quét ngang, nhưng hắn không biết nơi này có hay không quan tự tại cấp bậc người đá, cho nên, hắn đồng thời không có triệt tiêu quang ảnh người, mà là tiếp tục đi tại phía trước. Lại nói, dù là không có quan tự tại người đá, đây không phải là khả năng còn có cái khác thí luyện giả sao? Cái này có thể chắc nhân tâm, không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đem đầu này lối rẽ đi tới đáy. Lại được một cái linh quả. Thạch Hạo vui thích cái này đột phá 8 đảo không đến bao lâu, mắt thấy 9 đảo cũng không xa. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Hạ Mộng Âm, Trúc Vũ bọn người đều là chú vương đình, hơn nữa không phải bát vương chính là cửu vương, luận tuổi tác đâu này. So với hắn nhiều không được mấy tuổi, cho nên Thạch Hạo rất nhanh liền dâng lên cảm giác cấp bách muốn cùng đương đại thiên kiêu tranh phong, hắn còn phải càng nhanh mà tăng lên tu vi, nếu không gặp phải đối thủ như vậy chẳng lẽ còn muốn người khác tự hạ tu vi đến phối hợp chính mình. Nói giỡn, cường giả dựa vào cái gì muốn nhân nhượng kẻ yếu. Lại đến, vận khí của hắn không sai, phát hiện cái này thí luyện điểm trước mắt xem ra liền hắn cùng trước đó Đao Khách mà thôi, một đường đều không có gặp phải những người khác. Hắn nhận được linh quả càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 9 cái. Điều này có ý vị gì? Hắn cũng đã nhận được 90 điểm tích lũy, so đả thông 4 cái địa ngục hình thức thí luyện điểm còn muốn thu hoạch lớn. Không hổ là hoàng kim thí luyện điểm. Rốt cục làm hắn đem cái sơn động này hoàn toàn càn quét về sau, Thạch Hạo nhận được linh quả số lượng đạt đến 10 cái nhiều. Hắn cũng không kịp thứ nhất thời gian luyện hóa, dù sao mỗi ngày cũng chỉ có thể thúc đẩy cửu chuyển lược thiên kinh hoàn chỉnh một lần mà thôi. Không có việc gì, có thể ngày mai, ngày sau lại luyện hóa, ngược lại là hắn đồ vật. Hắn ra cái này thí luyện điểm, tiếp tục tại trên thảo nguyên du đãng, có thể nói, dù là hắn hiện tại liền rời đi thu hoạch cũng tương đối khả quan. Lập tức liền muốn tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ quy tắc chi võng, sảng khoái phiên thiên được rồi. Mà tại ngoại giới, mọi người thấy thành cửu Ngô Tam nhị tứ đã trải qua giết tới bảng danh sách trước 10. Cái này khiến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, nguyên lai tưởng rằng trình ra cái này không biết tên gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ té xuống bảng danh sách, cũng không có nghĩ tới là, hắn thế mà nghịch thế mà lên, một đường từ hơn 90 tên giết đến, hoàn toàn là một bộ muốn vấn đỉnh tư thái. Tê trình ra lúc nào sao mạnh như vậy, không có việc gì, ngay từ đầu chỉ là góc truyện audio.com, khúc nhạc dạo mà thôi, khảo nghiệm chân chính nhận được vạn cổ thạch chỗ đó, đến lúc đó, phần lớn người đều sẽ dùng tới tên thật, tin tưởng người kia cũng sẽ không ngoại lệ. Là, người luôn muốn dương danh, ngược lại muốn xem, trình ra tên yêu nghiệt này rốt cuộc là ai. Giấu rất sâu nha, mọi người đều cho rằng Thạch Hạo là trình ra người, không có chút nào cân nhắc qua, trên thực tế Thạch Hạo là thuộc về thành cửu Ngô. Phi, Đông Hỏa Đại Lục như thế nào hợp với dạng này thiên tài đâu này? Từ thanh bí cảnh bên trong, Thạch Hạo bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng là đem hết thảy linh quả luyện hóa xong. Quả nhiên, hắn tu vi bạo tăng tới 8 đảo đỉnh phong. Những ngày này hắn một mực tại chiến đấu, cho nên không thể nói là đem cảnh giới hoàn toàn nện vững chắc, nhưng đột phá là không có vấn đề, ngược lại chỉ cần tại quan tự tại trước đó lại vững chắc tốt. Hắn bắt đầu xung kích 9 đảo, lần này liền khó khăn. Không phải nói trước đó không khó, nhưng là 8 lần trùng kích vào đến, đối với võ đạo lý giải cũng gần như đều dùng hết, tự nhiên sẽ càng ngày càng vô lực. Lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, kỳ thật thứ 9 đảo hắn cũng không cần xây quá xa, trước đó đánh xuống cơ sở đã đầy đủ hùng hậu, nhưng là, đối với một cái truy cầu hoàn mỹ người mà nói, cái này lại như thế nào đủ đâu này? Không có cái mới lý giải sao? Có, hắn nắm giữ một tia quy tắc gia long. Oanh, hồn trùng tiểu nhân bùng lên lấy 10 thải quang mang, trên người lại là quấn quanh lấy ngũ hành chi quang, giống như vạn pháp không dính, liền bể khổ lực lượng lại cũng lấy nó không có cách nào, một hơi tiêu xạ ra thật xa. Nhưng là, giữa thiên địa tựa hồ có lực lượng nào đó đang tận lực nhằm vào, rất nhanh Thạch Hạo cũng cảm giác được áp lực. Lại tới, hồn trùng tiểu nhân tốc độ lập tức liền chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Thạch Hạo trong lỗ mũi phun bạch khí, phát ra hô hô hô trọng hưởng, như là lão nghiêu kéo vỡ xe, lộ ra cố hết sức vô cùng, đây cũng là sự thật, hồn trùng tiểu nhân đã là muốn kiệt lực. Còn tốt, trước đó hồn trùng tiểu nhân lấy ngũ hành quy tắc chi lực thoát khỏi bể khổ trói buộc, cái này một hơi bay ra khoảng cách đã vượt qua trước kia bất kỳ lần nào đột phá. Bởi vậy, mặc dù hồn trùng tiểu nhân rất nhanh liền bị ép hạ xuống, nhưng Thạch Hạo cũng hết sức hài lòng. Oanh, tứ chín tòa hồn đảo xuất hiện, đại biểu cho Thạch Hạo chính thức bước vào Bỉ Ngạn chín đảo. Nếu không phải hắn còn muốn xung kích 10 đảo, vậy hắn đã đạt đến Bỉ Ngạn phần cuối. Tốt, chỉ kém cuối cùng như thế một chút xíu. Thạch Hạo tiếp tục mù lắc, ngược lại ở chỗ này cũng không có cái gì phương hướng cảm giác, không mù đi dạo còn có thể làm gì vậy đâu này. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, phần lớn thí luyện điểm đều đã không, Thạch Hạo trong mấy ngày kế tiếp bên trong mặc dù lại tìm được mấy cái thí luyện điểm, lại cái gì thu hoạch đều không có. Đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một vệt không giống màu sắc. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, hắn muốn đi ra đồng cỏ. Sách hắn còn có chút không nỡ lòng bỏ đấy. Nếu có thể tu thành 10 đảo lại đi ra ngoài, vậy thì phù hợp hắn mong muốn. Bất quá, đã đi tới nơi này, Thạch Hạo cũng không có tính toán lại trở về, hắn sải bước đi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái thôn. gocchuyenaudio.com, xóm, không phải rất lớn, nhiều lắm là liền trăm đến hộ dáng dấp. Nếu như những này phòng đối ứng đều là thí luyện điểm liền tốt. Thạch Hạo đi tới cửa thôn có hai người trấn giữ, nhưng Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn hắn đồng thời không có sự sống khí tức nhưng lại có mãnh liệt năng lượng ba động. Đây là khôi lỗi sao? Thạch Hạo không có vọng động, hai người này thực lực đều là cường hoành vô cùng, tuyệt đối đạt đến bổ thần miếu cấp bậc, thậm chí khả năng mạnh hơn. Cũng đúng, nếu không có đủ thực lực lại há xứng ở chỗ này trấn thủ đâu này. Thạch Hạo đến gần lúc cái kia hai tên thủ vệ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền không còn quan tâm với hắn. Rất tốt, hắn hiện tại cũng không cần sự chú ý của người khác. Thạch Hạo tiến vào trong thôn, phát hiện nơi này thế mà thật là có dân bản địa, hơn nữa còn tại hướng tiến vào thí luyện giả tuyên bố nhiệm vụ. Giết Tam Lang Sơn sói đất thủ lĩnh, có thể được 10 cái ban thưởng phân. Tìm về mất tích con gái, có thể được 50 cái ban thưởng phân. Tiêu diệt ổ thổ phỉ, có thể được 100 ban thưởng phân. Những thôn dân này giống như tiểu thương tựa như, lớn tiếng gào thét. Cách chương.